Chương 308, hung hãn con vịt phở gì A Lưu Phong ngu ngơ dưới, cái này lý do gì người bên kia nhiều cái này căn bản liền không phải nhiều người không hỏi nhiều đề A ngừng, ngươi đừng lại cởi. Lưu Phong quay cái chán, bất đắc dĩ hô, ngươi đi ni khả các nàng bên kia đi. Phở gì dừng lại, ngheo đầu, con mắt màu xanh lục nhìn qua Lưu Phong, gương mặt nổi lên điểm điểm đỏ ửng, theo sau xoay người sang chỗ khác. Thản nhiên nói, không muốn, các nàng rất phiền. Rất phiền Lưu Phong mắt trợn tròn nghi khả, mìn nạ các nàng làm chuyện gì ửng, các nàng luôn muốn ôm người. Phờ gì thản nhiên nói, động tác trên tay lại bắt đầu, hai ba lần cởi sạch đi ghề phục, chân bóng đằng sau có bắt mắt hai đạo vết. Đêm qua, nghi khả liền mang nàng đi ngâm qua suối nước nóng, tiểu xảo Phờ gì, nghi khả các nàng đều muốn cho nàng kỳ lưng. Hay là thương tiếc nàng, chỉ là đám người quá nhiệt tình hù đến nàng. Thời y phục phờ gì, toàn bộ thân thể phi thường gầy yếu, tại Lưu Phong thương tiếc trong ánh mắt, hai tay vác tại đằng sau, che lấy cái mông, cất bước hướng ao suối nước nóng bên trong đi đến. Thực sự là Lưu Phong cười khổ, còn biết che cái mông thẹn thùng, thiếu nữ đều tiến vào suối nước nóng, hắn cũng không thể đem người đuổi đi ra đi. Ni khả. Phờ gì tại ta chỗ này? Lưu Phong ngẩng đầu đối tường trúc vừa kêu nói, nàng đã tại ngâm, liền để nàng ở chỗ này đi. Á liên tục mấy âm thanh kinh ngạc thanh âm vang lên. Ngay tại cởi y phục mìn nạ, ni khả, đế ti, vi á, ạ về gì, còn có ở tại nơi hẻo lánh chậm chạp bất động an lị, các nàng đều kinh ngạc nhìn qua tường trúc, phờ gì thế mà chạy đến bên kia đi phờ gì rất giảo hoạt. An Lị thất bại cúi đầu xuống, chính mình lại sẽ là bên này ngược nhỏ nhất, nàng nhìn qua trước mắt sóng cả mãnh liệt cảnh sắc, thở dài nói, sớm biết ta cũng đi thiếu gia bên kia tốt. A An Lị tỉ tỉ cũng nghĩ đi đại nhân bên kia sao tô mèo thân thể trần truồng, hai tay giữ tại phía trước, ngửa đầu nhìn qua An Lị, kinh ngạc nói, kia tô mèo cũng nghĩ đi. Tây An Lị thân thể cứng đờ. Lập tức cảm nhận được mấy đạo sắc bén ánh mắt ném xem tới, vội vàng khoát tay hô, không có, mới không có như thế sự tình, thiếu gia lại không mời ta, ta làm sao lại đi đâu ách không đúng, ta chợt chợt chợt nguyên lai like chúng ta An Lị đang chờ thiếu gia mời A Mỉn Nạ hai tay ôm ngực, treo chọc nói, nếu không, An Lị liền đi qua giúp thiếu gia kỳ lưng A thật có thể An Lị mãnh liệt ngẩng đầu, màu nâu con ngươi lóe ra ngò ngoe muốn động. Không thể ạ về gì cuống quýt hô. Vi á màu đỏ nhạt con ngươi lấp loe dưới, trần trơ nói, cái này không được đâu An Lị quật mồm, đỏ mặt nghiêng đầu đi, nàng giống như biểu hiện quá mức à, mỗi lần cùng các nàng cùng một chỗ tắm suối nước nóng, liền sẽ để nàng cảm thấy đâm tâm. Nếu không ta đi ta khí lực tương đối lớn đế ti một tay cắm eo, có lồi có lõm dáng người rõ ràng triển lộ. Không được. Ni khả. An Lị cùng Vi Á chăm miệng một lời. Nhường bò sữa lớn đi qua, bị ăn liền rất không có khả năng, dù sao có phở gì tại, nhưng một chút để cho người ta đỏ mặt hô động khẳng định thiếu không. Tốt, thiếu gia bên kia có phở gì tại là được. Ni khả nhếch miệng, bất đắc dĩ nói, mọi người nhanh đi tắm suối nước nóng đi. Nàng nguyên lai còn muốn đợi chút nữa tự mình đưa bánh ngọt đi qua. Sau đó lại lưu tại thiếu gia bên kia tắm suối nước nóng đâu, nhưng bây giờ phở gì đem kế hoạch đều xáo trộn, hiện tại những người này đều sẽ nhìn chằm chằm nàng, chỉ có thể nhường thị nữ đi đưa. Nha đế ti vung lấy mái tóc tím dài, đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp, hướng suối nước nóng tiểu toái bộ chạy tới, nghiên đại nhất đối tại An Lị trước mắt thoảng qua. Ghê tởm. An Lị bĩu môi, bất đắc dĩ cởi lên y lìa phục tới. Bịch một cái tiếp theo một cái tiến vào trong ôn tuyển hô Lưu Phong thở nhẹ khẩu khí, nghe tưởng trúc bên kia tiếng thảo luận, quay đầu nhìn qua đưa lưng về phía hắn phờ gì, lúc này mới bắt đầu cởi lên y dì phục tới. Đem y dì phục đều bỏ vào trong ngăn tủ, cầm một cái khăn mặt, mới cất bước tiến vào trong ôn tuyển, dựa lưng vào ao suối nước nóng bên cạnh, thư triển thân thể, cái này suối nước nóng nhiệt độ thật sự là vừa vặn. Phờ gì lỗ thai run dưới. Nghe được Lưu Phong rơi xuống nước cầm thanh, mới xoay người đến, mang trên mặt điểm điểm đỏ ửng, bình tĩnh nhìn qua Lưu Phong, học Lưu Phong bộ dáng tựa ở bên cạnh cái ao bên trên. Thế nào trước kia không có thể nghiệm qua A Lưu Phong đem khăn mặt thấm ướt, sau đó vắt khô về sau, chồng bốn tứ phương phương chỉnh tề về sau, đặt ở trên trán. Không có, trước kia mọi người không thích nước. Phở gì thản nhiên nói. Các nàng điểu tộc thú nhân làm sao lại thích nước, cánh thấm ướt sẽ rất khó bay lên, đặc biệt là chán ghét trời mưa xuống. Ngẫu nhiên ngâm một chút suối nước nóng, đối thân thể có chỗ tốt. Lưu Phong toàn bộ thân thể co quắp xuống dưới, chỉ lưu đầu tựa ở bên cạnh cái ao bên trên. Sẽ để cho cánh mọc ra sao phở gì con mắt màu xanh lục sáng lên. Ây cũng không có thế. Lưu Phong lắc đầu, có thế cũng không thể nói, lấy hắn đối với thiếu nữ giải. Nếu như nói có thể, nàng khẳng định sẽ cả ngày ngâm mình ở trong suối nước nóng. Nhà phở gì nghe được không thể, lập tức liền không chú ý ngươi trừ tỷ tỷ bên ngoài liền không có cái khác đồng bạn. Lưu Phong rõ ràng một thoại hoa thoại. Phở gì lỗ thai nhẹ rung hai lần, cu nở dê không trả lời, nàng những đồng bạn kia, hiện tại sống rất gian khổ, không có tỷ tỷ đại nhân dẫn đầu, mọi người muốn tiết kiệm lấy ăn lúa mì. Ngươi không muốn trở về đồng bạn bên người. Lưu Phong ôn nhu nói, hắn theo phở gì trong trầm mặc. Liền có thể đoán được nàng là có đồng bạn. Phờ gì nhếch miệng, con mắt màu xanh lục có chu tờ ảm đạm, nàng không muốn trở về, thiếu một cái nàng, có thể cho thêm đồng bạn ăn một điểm. Dù sao nàng cu nở dê không biết bay liệu, trở về cũng là lãng phí lúa mì. Tất cả mọi người đã tại tiết kiệm lúa mì cho biết bay đồng bạn ăn, các nàng muốn đi tìm lương thực, đồng thời có thể lời nói, đã tại nếm thử nhận nhiệm vụ. Có thể coi là nhận nhiệm vụ, cũng là thất bại chiếm đa số, dù sao tỷ tỷ đại nhân mang đi tinh anh nhất kia bộ phận tộc nhân. Lưu Phong bất đắc dĩ, hắn thăm dò thất bại, thiếu nữ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phong bế, hoặc là nói là sợ hãi thổ lộ tiếng lòng, càng thậm chí hơn là, nàng lấy một loại uy mắng phương thức, thủ hộ lấy muốn thủ hộ người. Hô ha, Lưu Phong hít sâu một hơi, sau đó lặn xuống nước, lặn lên nước đến. Đợi đến cực hạn sau mới lên tới. Thoải mái, Lưu Phong há mồm thở dốc, loại này hô hô đến cực hạn, sau đó lại có thể một lần nữa hô hấp cảm giác, nhường hắn cảm thấy rất thư sướng. Phờ gì bị Lưu Phong hành vi hấp dẫn, sau đó cu nở dê học hít sâu một hơi, liền lặn xuống nước đi. Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử. Lưu Phong khẽ cười nói, yên lặng nhìn qua mặt nước, 30 giây đi qua, trên mặt nước hiện lên bong bóng. Người lại không đi lên. Không phải đâu, hung hãn con vịt. Lưu Phong sững sờ dưới, lập tức hướng phở gì lặn xuống nước địa phương đi qua.